Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1149, chương 1150, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra. Lôi vực tuy là rất mạnh, tuy nhiên lại cuối cùng là một đạo thần thông, bị Niếp Thánh tiên đế cho buông lỏng nổ nát lôi vực Niếp Thánh tiên đế như cá gặp nước. Nhe răng cười nhìn Diệp Lăng, trường thương trong tay càng là tản ra lấm tấm hàn ý. Xem ra, nhất định phải vận dụng lá bài tẩy a, nếu không, có thể thật có khả năng lật thuyền trong mương. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, kỳ thực mặc dù là Niếp Thánh tiên đế thực lực yếu bớt hắn cũng tuyệt đối sẽ không chiếm giữ thượng phong, nhưng là thụ thương vấn đề này. Cũng là Diệp Lăng có thắng khả năng ánh dạng đông, thụ thương, không chỉ có riêng là thực lực yếu bớt a, các phương diện toàn bộ đều sẽ có rất lớn giảm bớt. Bao quát thần thông chờ, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Hết thảy đều xử xuất ra đi, bổn tọa toàn bộ đều tiếp lấy. Niếp Thánh tiên đế cười đắc ý, chu vi trong hư không cường giả từng cái đều là hơi biến sắc mặt. Diệp Lăng tựa hồ lâm vào một lựa chọn khó khăn bên trong a. Nếu như tiếp tục chiến đấu, hắn nếu bị thua, không chỉ là một cái kết cục vấn đề, uy tín của hắn cũng sẽ nhận đả kích rất lớn. Vậy như ngươi mong muốn, Diệp Lăng gật đầu, khuôn mặt sắc ngưng trọng, lập tức một tay một phen, một viên rực rỡ hạt châu trực tiếp bị hắn cho xoa bóp rảnh tay lên. Bát cực khốn thần châu, lập tức Diệp Lăng chỉ là một điểm, cái kia bát cực khốn thần châu bay thẳng lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Trong nháy mắt vừa hóa thành tám viên hạt châu vờn quanh ở Niếp Thánh tiên đế đỉnh đầu. Từng đạo rực rỡ thần quang như thác nước một dạng trực tiếp rũ xuống, đem Niếp Thánh tiên đế trực tiếp bao phủ. Rầm rầm, bát cực khốn thần châu động xoay tròn một khắc kia, Niếp Thánh tiên đế mặt sắc hoàn toàn thay đổi có chút hoảng sợ. Hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình lực lượng phảng phất toàn bộ bị giam cầm một dạng, hơn nữa còn có một bá đạo lực lượng dĩ nhiên đang không ngừng luyện hóa cùng với chính mình tiên lực. Hỗn đàn, thấy quỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Niếp Thánh tiên đế không hiểu điên cuồng hét lên, lập tức vung mạnh trường thương trong tay hung hăng đập một cái. Đáng sợ ba động trực tiếp tịch quyển mà ra, nhưng là làm cho Niếp Thánh tiên đế không thể nào tiếp thu được một màn xảy ra. Trong cơ thể hắn đáng sợ kia lực lượng, dĩ nhiên đánh vào bên cạnh mình quang mang phía trên, giống như đập trúng cây bông lên, không có bắt đầu một chút hiệu quả. Đừng làm đấu tranh, nếu như là thời điểm hưng thịnh ngươi, có thể vẫn không thể vây khốn ngươi. Bất quá bây giờ chứ sao? Diệp Lăng mỉm cười, rất ý tứ minh bạch. Tiếp đó, nên là một mình hắn biểu diễn lúc, còn Niếp Thánh tiên đế mà, chỉ có thể làm vô vị chó cùng rứt dậu. Ông trời của ta ha, chúng ta cung chủ cũng quá hung hãn đi. Đây chính là tứ kiếp đỉnh phong tiên đế a, hắn dĩ nhiên chỉ dùng nhất đạo pháp bảo đem hắn gắt gao khốn chủ. Ngươi biết cái gì a? Nếu như ta không nhìn lầm, chúng ta cung chủ pháp bảo chắc là nhất kiện thần khí a. Cái gì? Thần khí? Ông trời của ta a, chúng ta cung chủ lại có thần khí? Đây chính là cửu kiếp tiên đế đều không pháp có đáng sợ chí bảo a. Lôi cung chúng cường giả mặc dù nói là kinh ngạc, nhưng là tốt xấu đó cũng là hưng phấn kinh ngạc a. Nhìn lại còn dư lại không nhiều Niếp Thánh cương vực người già yếu, mỗi một người đều choáng váng. Ai ra a, thần khí a, người này làm sao có thể như thế nghịch thiên? Được rồi, tiếp đó chỉ có thể cầu khẩn Niếp Thánh tiên đế tự cầu đa phúc nữa à. Còn những thứ khác cách nghĩ, hay là trực tiếp tưới tát đi. Thần khí, ngươi làm sao lại có thần khí? Niếp Thánh tiên đế đô nhanh hỏng mất. người này rốt cuộc là ai vậy? Đây chính là thần khí a, không phải tiên khí a. Thần khí mạnh, đây chính là mọi người đều biết a. Như Diệp Lăng hiện nay là tứ kiếp tiên đế, sợ rằng không cần động thủ, nhất kiện thần khí cũng đủ để bà đem Niếp Thánh Tiên Đế cho tan rã. Nửa khoảng không bên trong, Mạc Tinh mấy người cũng là có chút ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, Bát Cực Khốn Thần Châu bọn họ cũng đồng dạng không biết tên khốn đáng chết này, nhưng là so với vận khí của ta hoàn hảo a. Lão thiên gia làm sao không đồng nhất xét đánh chết hắn đây? Mạc Tinh không cam lòng lẩm bẩm, hắn chính là Phúc La Vương chuyển thế, có thể nói vận khí nghịch thiên, tuy nhiên lại cũng vẫn như cũ rất xấu hổ. Kinh ngạc nếu như hữu dụng, ta sẽ không chú ý ngươi nhiều hơn nữa nhiều kinh ngạc vài câu. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, lập tức hắn lật bàn tay một cái. Tự bàn tay của hắn bên trong, dĩ nhiên toát ra một rực rỡ sáng bóng. Cái này sáng bóng, như tinh thần một dạng, mang theo mênh mông đáng sợ uy áp, huyền diệu tối nghĩa, lại làm cho lòng người kinh sợ. Tinh quang tháp, tháp chấn thiên địa, rầm rầm, tinh quang trực tiếp theo Diệp Lăng lòng bàn tay bên trong phi lướt dựng lên. Trôi ở nửa khoảng không bên trong, lập tức, tinh quang ngưng tụ thành tháp, nổi Niếp Thánh Tiên Đế đỉnh đầu, tản ra sáng rực thần uy. Mà đang ở này lúc, đột nhiên, hư không bên trong dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt tinh thần. Ở ban ngày, dĩ nhiên đều là có thể thấy rõ ràng, tinh thần bên trong tản ra lấm tấm thần quang, mà sau tại mọi người rung động nhãn thần bên trong, dĩ nhiên toàn bộ đều đổ đến rồi tinh quang tháp bên trong. Lập tức, Diệp Lăng thân thể bên trong cũng là điên cuồng dũng động vô số tinh quang. Đây là hắn bắt đầu tinh quân tinh quang chi thể câu ra uy năng đáng sợ, giống như mạnh mẽ hóa thần thông một dạng. Cái này tinh quang chi thể tối thiểu cho tinh quang tháp tăng phúc ba thành đáng sợ lực lượng. Tiếp đó, ngươi phải đi tháp này chung sông sáo đi. Diệp Lăng lật bàn tay một cái kia hồng hồng tinh quang tháp trực tiếp nổ xuống, hơn nữa càng ngày càng lớn, trực tiếp bà đem Niếp Thánh Tiên Đế cho trấn áp đến bên trong. Ù ù, từng đạo ba động tự tinh quang tháp bên trong run rẩy, là Niếp Thánh Tiên Đế đang giãy giụa. Đáng tiếc hắn lại phát hiện cái này tinh quang tháp kiên cố không gì sánh được, chính mình dĩ nhiên không có thể một kích đánh bại. Suy suy suy, lập tức từng đạo hung hãn công kích trực tiếp đánh giết xuất hiện. Niếp Thánh Tiên Đế trừng lớn con mắt, tuy nhiên lại căn bản không pháp né tránh a. Mà ở ngoại giới, mọi người đều là ngẩn, Diệp Lăng thủ đoạn quá mạnh mẽ a. Bát Cực Khốn Thần Châu, tinh quang tháp, hai cái đại chiêu vừa để xuống, cái này Niếp Thánh Tiên Đế dĩ nhiên không sai biệt lắm tước vũ khí đầu hàng. Còn chưa đủ, Diệp Lăng thì thào, cái này tinh quang tháp là rất mạnh, tuy nhiên lại trói không được Niếp Thánh Tiên Đế. Dù sao hắn chính là chân chính tứ kiếp tiên đế, thực lực hay là rất cường hãn, liền từ sáu đại cường giả khốn sát chính hắn còn phải hao hết toàn lực cũng có thể thấy được. Quả nhiên, sau một khắc, bền chắc không thể gãy kia tinh quang tháp lên, trực tiếp xuất hiện từng đạo nứt khe. Diệp Lăng, bổn tọa tất không buông tha ngươi. Bên trong tháp, một đạo tức giận tiếng hô cuồn cuộn mà ra. Niếp Thánh Tiên Đế hầu như hận đến rồi xương tủy. Chẳng qua ngoài tháp Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Như thế nào đi nữa kiêu ngạo kêu gào, cũng còn tránh không được bị trấn áp kết cục. Sau một khắc, Diệp Lăng lần nữa tát. Mọi người đều là ngẩn, tại sao lại tát? Lập tức, nửa khoảng không bên trong, một cái to lớn trưởng ấn đột nhiên xuất hiện, ngũ chỉ rõ ràng, từng luồng thông thả ánh sáng lượn lờ ở giữa ngón tay. Mà ở trong lòng bàn tay, tiên quốc san sát, thần uy mênh mông cuồn cuộn, Bàn tay tiên quốc, Diệp Lăng tuyệt học thần thông một trong. Cửu thiên thái thanh cung tối cường thần thông. Cái gì? Một trưởng này làm sao hội đáng sợ như vậy? Cái kia bi thương thanh thủy tiên đế trừng lớn con mắt. Trong lòng hoảng loạn quát. Đang ở này lúc, cái kia tinh quang tháp rốt cục không chịu nổi niếp thánh tiên đế cuồng oanh loạn tạc. Ầm ầm phá toái, Diệp Lăng, bổn tọa liều mạng với ngươi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.